Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 143, Thông Thiên Đại Vũ phát triển. Nói cách khác, 12 vị cổ lão tồn tại một lần nữa tản mát ra ngày xưa hào quang. Nhưng là bọn hắn không có chiếm dụng Thông Thiên Đại Vũ tài nguyên. Không có chiếm dụng hậu bối cơ duyên. Thẩm Long bọn hắn đối với 12 vị tồn tại hành lễ. Sau đó cử hành thật lớn tế tự. Tại Thẩm Long chiêu cáo biết dưới. Vô số chúa tể đại biểu cho toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ ý chí. Bắt đầu cầu nguyện. Đầu kia sông dài vận mệnh tàn mát ra mê người sáng bóng. Gieo rắc lấy thần quang. Cổ lão ý chí cùng hiện tại khí vận dung hợp. Về sau những cái kia ký thác vào 12 vị cường giả trên người chúng sinh. Lấy một loại trong minh minh liên hệ. Chuyển thế tiến vào hiện tại Thông Thiên Đại Vũ. Lúc này khí vận chân chính dung hợp. Mà Thẩm Long cảm giác được toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ khí vận lần nữa tăng trưởng. Kết thúc tế tự, Thẩm Long mang theo thiên hạ chúa tể đến cử hành đại hội. Không khỏi một phen cổ vũ. Đương nhiên không có ban thưởng, bởi vì đã đầy đủ, bởi vì 12 vị tồn tại đã tấn thăng, kéo theo toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ phát triển. Sau này chúng ta muốn bắt đầu luyện tập chung quanh vị diện, để bọn hắn chủ động gia nhập chúng ta Thông Thiên Đại Vũ. Mặc kệ tiềm lực phát triển như thế nào, gia nhập chúng ta không có tổn thất, cho dù là tổn thất, bản tôn cũng biết cho bọn hắn bổ sung. Hiện tại mở rộng đã lửa xém lông mày, bởi vì Thẩm Long đã cảm giác được, toàn bộ Thông Thiên Đại Vũ vẫn như cũ không đủ để gánh chịu lớn như thế khí vận. Nếu như không đủ cường đại, hội sụp đổ, nếu như mới Thông Thiên Đại Vũ có một cái mệnh liền tốt. Đáng tiếc, đợi đến những người này lĩnh mệnh rời đi về sau, Thẩm Long đám người bọn họ mở một cái thời gian ngắn. Đây đều là tại Thông Thiên Đại Vũ bên trong có được quyền hạn tồn tại. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng thảo luận, đúng vậy a, một cái mệnh có thể trấn áp một thời đại. Hiện tại chúng ta khí vận quá thịnh, không có lệnh chúng ta không trấn áp được, không gia tăng vị diện số lượng, thật sự là không có biện pháp. Thẩm Long cũng là thở dài một tiếng, nói 12 vị cường giả mặc dù là mệnh cấp cường giả, nhưng là bọn hắn trấn áp chính là cổ lão Thông Thiên Đại Vũ khí vận. Nhưng là bọn hắn không có đưa tay đưa đến hiện tại. Đây là đối với 12 vị tồn tại tôn kính, cũng là 12 vị tồn tại đối với Thẩm Long tôn kính. Xui xẻo nhất là, ta cái kia ao còn không có luyện hóa, nếu như triệt để luyện hóa. Những chuyện này đều không phải là chuyện gì. Bất quá đột nhiên Thẩm Long nghĩ đến một chuyện, nói, hiện tại mau chóng gia tăng lực chiến đấu của mình vi thượng. Qua một thời gian ngắn khả năng có cơ duyên chờ lấy chúng ta. Chờ các ngươi tu vi đều tăng lên về sau, có thể đến ta đạo tràng lấy đi một đóa mồi lửa. Về sau phía sau giới vực, chính là chuyện của chính các ngươi. Sau đó hắn nhìn xem Kim Cương Chúa Tể nói, đạo hữu hiện tại cũng là ngưng kết Kim Cương Pháp Vực. Không biết sau này có tính toán gì không? Kim Cương Chúa Tể sửng sốt một chút, ngẫu nhiên cười khổ nói, bần đạo hỏa hầu còn thiếu một chút, so với bệ hạ kém xa tít tắp, thời đại này liền không cùng bệ hạ tranh phong, đợi thời đại tiếp theo đi. Kim Cương Chúa Tể cho rằng Thẩm Long uy hiếp hắn. Thẩm Long lại khoát khoát tay lời nói. Đạo hữu nghiêm trọng, bản tôn không phải vì chuyện này. Thật sự là thỉnh giáo thôi. Bản tôn tu pháp đặc thù. Trước kỷ niên gọi là cổ kim. Kế tiếp kỷ niên liền gọi là thiên đình. Còn xin chư vị cùng ta cùng một chỗ tổ kiến thiên đình. Kế tiếp kỷ nguyên sẽ không trấn áp chư vị tấn thăng đường tát. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, phóng xuất ra chính mình đại đạo tư tưởng, lập tức chung quanh đồng đạo đều như có điều suy nghĩ. Có nhẹ nhàng thở ra, có nhíu mày trầm ngưng, mọi người suy tư không đồng nhất, bản tôn diễn toán, tương lai có một hồi lớn cơ duyên. Có lẽ chúng ta cơ hội liền rơi vào không phải tương lai. Bất quá trước lúc này, bản tôn còn có chuyện cùng chư vị thương lượng. Đột nhiên biến thành thanh âm nghiêm túc, để bầu không khí ngưng trệ. Bản tôn đề nghị, sau này thông thiên đại vũ nội bộ vị diện đạt tới 100 triệu mới thôi. Không còn khuếch trương, chỉ là phát triển 100 triệu vị diện, phát triển đến cực hạn, hóa thành một nguyên. Thanh âm của hắn mang theo đạo âm, lọt vào tai Thanh Minh, minh bạch đủ loại quy hoạch, như thế nào tấn thăng? Chúa tể nhíu mày, Thẩm Long cười trả lời, tiếp tục mở rộng, đợi đến cực hạn trước đó, ta tự có biện pháp, nếu như không được, tiếp tục mở rộng phát triển là được. Tốc độ quá chậm, bây giờ chưa phát giác, đợi cho kỷ niên về sau. Tài Nguyên giật gấu vá vai. Kim Cương Chúa Tể thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hắn ẩn chứa trí tuệ hai mắt nhìn qua Thẩm Long, tựa như muốn đem Thẩm Long nhìn thấu. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, tài nguyên sẽ không giảm bớt, đến lúc đó bản tôn tự có biện pháp, hơn nữa bản tôn trước đó đã liên hệ năm tộc tổ địa. Lão Tổ Tông đáp ứng sẽ cho chúng ta một ít tài nguyên đền bù, tiền mặt sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Vẫn là có người lắc đầu, bất quá Thẩm Long cũng là tràn đầy tự tin cười nói. Chư vị lại nghe ta một chút, hiện tại quyết định như thế phát triển cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Đến lúc đó mọi người rồi quyết định không muộn, lúc này rửa mắt mà đợi như thế nào? Mọi người cho dù là trong lòng phản đối, cũng là yên lặng không lên tiếng, bởi vì bọn hắn trong lòng còn có một vật, đó chính là mồi lửa. Bọn hắn tấn thăng chúa tể về sau trải qua Kim Cương Chúa Tể giảng đạo. Đều biết tiếp xuống ba bước. Hiện tại giảng thần thông cô đọng sau khi thành công, liền muốn luyện hóa mồi lửa. Mồi lửa quá khó tìm, cho nên nhất định phải dựa vào Thẩm Long. Như thế cái này đề tài thảo luận liền thông qua được. Lúc này Thẩm Long lần nữa lời nói. Đúng rồi, nói lên tài nguyên. Năm tộc cho ta thông thiên đại vũ tài nguyên, cũng làm cho bản tôn nhớ tới một việc, không thể không đề cập tới. Hắn nói ra cái này về sau, mọi người trong lòng cũng là nhảy một cái, cảm giác có một ít sự tình sắp xảy ra, liên quan đến chính mình. Còn xin bệ hạ nói thẳng, Thẩm Long khẽ gật đầu, ngẫu nhiên nói, đã 12 vị tiền bối đều đã bắt đầu thành tựu mệnh. Chúng ta cũng muốn thảo luận một chút căn bản vấn đề. Năm đó chúng ta chế tạo thông thiên đại vũ, hình thành bây giờ quy mô, tài nguyên vô số, có thể cung cấp nuôi mệnh cấp cường giả, quả lớn từng đống, bất quá thông thiên đại vũ tính chất, vậy phát sinh một chút biến hóa, có một số việc không có quyết định, cũng không phải là bị quên lãng, chỉ là tất cả mọi người không muốn quyết định thôi. Hôm nay đã nói ra, vậy liền nói một chút đi. Thẩm Long đưa ra cái đề tài này, lập tức hãi hùng khiếp vía. Nhưng năm 12 món pháp bảo, ngoại trừ 12 vị cường giả 12 kiện bên ngoài. Còn lại 24 kiện ngay tại đang ngồi chúng ta trong tay. Cũng là chúng ta ảnh hưởng cùng can thiệp toàn bộ thông thiên đại vũ quyền hạn. Mặc dù toàn bộ đại vũ là bằng vào ta năm tộc làm căn cơ, nhưng là không có mọi người viện trợ, chúng ta năm đó mấy người trẻ tuổi cũng không thể thành sự. Chúng ta đều là cùng chung hoạn nạn, cho nên cũng không thể đem sự tình làm tuyệt. Hắn đảo mắt một vòng, sau đó nói, tiếp xuống ta trước tỏ thái độ, toàn bộ thông thiên đại vũ bởi vì cổ lão thông thiên đại vũ ý chí. Cho nên sẽ không cũng không có thể trở thành năm tộc đại vũ. Các người cứ việc yên tâm. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là không khí chung quanh rõ ràng lỏng. Sau đó Thẩm Long lại lời nói. Không để ý đối với toàn bộ thông thiên đại vũ quyền hạn. Muốn làm một ít điều chỉnh. Còn xin chư vị có thể thông cảm. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.